Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Thứ 253 chương tân sinh đoàn đội. Ở này đó bí cảnh trong, có ta cùng phó viện trưởng, cùng với học viện trưởng lão, hoàng tộc trưởng lão cùng sáng tạo, đủ loại hảo đồ chơi. Các người mỗi ngày ở có thể đi vào 2 canh giờ. Lợi dụng 2 cái này canh giờ tìm kiếm bí cảnh, tiến hành thông quan, mỗi lần thông quan sau, sẽ có công tác thống kê tích phân, hắn giơ tay lên hướng phía đông một chỉ. Ghi điểm bài thượng sẽ có mỗi đội ngũ tên, các người tiến vào bí cảnh thời gian, đều là lấy vừa đăng ký lúc bàn tay ấn vì chìa khóa. Sau khi tiến vào, căn cứ của các người biểu hiện, bí cảnh tự động tỷ số tích lũy tích phân tiến vào tiền ngũ danh đội ngũ. Liền có thể đi vào trận chung kết, đến lúc đó ở trong đó quyết ra 2 chi đội ngũ. Đại biểu chúng ta Thiên Thịnh Tử Phượng Học Viện mạnh nhất tân sinh đoàn đội. Cùng Đằng Vân Đế Quốc Học Viện Học Viện, tiến hành thi đấu, Âu Dương một minh tiếng rơi xuống. Toàn trường học sinh đâu kích động, mỗi một cái có thể đi vào Tử Phượng Học Viện đến học tập người. Đều là cùng tuổi chung người ưu tú người, có một chút đều là tương đồng, đó chính là muốn trở nên ưu tú hơn. Thiên Thịnh mạnh nhất tân sinh đoàn đội, chỉ bằng như thế mấy chữ, bọn họ thì có tranh ra thắng bại chi tâm. Gia Cát Đậu Đậu đã nhảy lên, còn bà nó Hùng, này mạnh nhất tân sinh đoàn đội, nhất định là chúng ta. Kia còn dùng nói sao? Có ai còn có thể so với chúng ta này đội càng làm người khác chú ý, Sở Huyền Nguyệt gật đầu. Không ngờ Tử Phượng trong học viện mặt còn có thể có giá đánh. Ta thích Dung Lăng chọn khóe môi, cười, Vạn Thiên Ba không có mở miệng, thế nhưng đáy mắt nhìn ra được, thiêu đốt hừng hực chiến đấu ngọn lửa, nhìn bên người bốn đã kích, tình cháy đồng đội, Ninh Khanh Khanh vốn là không sao cả. Nàng chỉ cần đề thăng thực lực của chính mình là đủ rồi. Thế nhưng Âu Dương viện trưởng hạ một câu nói, cũng đem nàng cho mơ siêu, mỗi một cái bí cảnh lý, đô hội có đủ loại phần thưởng hảo. Mạnh nhất tân sinh đoàn đội, nàng đương định rồi, tiếp được đến, chính là bắt đầu phân túc xá thời gian. Tử Phượng học viện học sinh dựa theo quy định, toàn bộ muốn ở tại bên trong học viện, hơn nữa bởi vì là hoàng gia học viện. Chiếm khoan, đặc biệt có tiền, vì tân sinh đoàn đội giữa dung hợp, còn cố ý an bài 5 người cư trú loại nhỏ rừng chân viện. Sau này liền muốn cùng ba ba ở cùng một chỗ, Gia Cát Đậu Đậu vẻ mặt. Giơ mơ siêu đãng hướng phía Vạn Thiên Ba cười, bị nàng giơ tay lên một quyền đánh vào mắt phải thượng. Nói không được kêu ta ba ba, Sở Huyền Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh yêu nhã. Cười nhạo, Ninh Khanh Khanh vỗ về trán, nhận mệnh đi xếp hàng. Âu Dương một minh đi xuống đài cao, Lâm An lập tức đi tới, đem trước Ninh Khanh Khanh phân viện thời gian, phát sinh kỳ quái hiện tượng, cùng hắn cũng đã nói. Ngươi là nói, bốn viên thạch cũng có gợn nước chấn động. Âu Dương một minh lão trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhâm Tử Phượng học viện viện trưởng tới nay, chưa bao giờ nhìn thấy giống như này tình hình. Đúng vậy, sao ta còn cố ý để cho học sinh một lần nữa trắc nghiệm? Vẫn chưa xuất hiện tình huống như vậy, Lâm An trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Âu Dương một minh nhìn đứng ở trong đám người Ninh Khanh Khanh. Này cự thạch là lão viện trưởng tìm được một chỗ thượng cổ di vật. Căn cứ nó đặc tính, chế thành bây giờ Tử Phượng học viện dùng để phân chia học sinh đặc tính phân viện thạch. Phân viện thạch vô pháp phân ra của nàng thuộc sở hữu phân viện. Hơn nữa còn theo ý của nàng hướng, vì nàng tuyển định phân viện, điều này đại biểu nàng có thể có thao túng thượng cổ di vật năng lực. Như thế một bình thường tiểu nha đầu, mặc dù Phương mới nhìn đến nàng một mình đấu quá xa nham tắc kẻ hoa võ linh. Với nàng ấn tượng thâm hậu, lại cũng chưa từng cảm giác được giống như này thả thiên linh lực. Hết chương.